Tình đầy Hennessy, chương 16, còn thứ gì cũng lộn xộn, khó phân biệt. Góc truyện audio.com, thời tiết hai ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc Khánh đều không được tốt, mưa nhỏ rả rích tí tách không ngừng. Trần Dư Phi vui mừng vì mấy ngày trước nhân lúc thời tiết còn đẹp đã đem giặt hết những thứ đồ cần giặt rồi. Bây giờ cô đang ngồi trên ban công, vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức âm nhạc và ngắm nhìn bầu trời mưa lất phất bay, dáng vẻ rất thư thái. Tuy bầu trời vẫn còn u ám nhưng cơn mưa nhỏ hai ngày nay đã gột rửa sạch bầu không khí trong thành phố, tầm nhìn được mở rộng thêm, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy những nơi ở rất xa. Có điều, đứng từ ban công nhà Trần Dư Phi nhìn ra thì ngoài những tòa nhà cao cao thấp thấp thì vẫn chỉ là những tòa nhà đang đua chen mọc lên như nấm. Chẳng trách có người gọi thành phố là rừng xi măng cốt thép, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua đã có cảm giác lộn xộn và khó phân biệt rồi. Hiện tại là buổi sáng ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ 7 ngày, mấy ngày này Nhiếp Phong luôn đi công tác bên ngoài, theo như lịch trình thì bây giờ chắc anh vẫn đang ở Hong Kong, không biết anh ngồi trên chuyến bay mấy giờ khi trở về. Trần Dư Phi ngẩng đầu, tầng mây rất thấp che kín cả bầu trời. Cô không rõ lắm, tâm trạng mấy ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là buồn chán hay không vui, có lẽ dùng từ sững sờ thì thích hợp hơn cả. Trần Dư Phi còn nhớ lúc ở trên núi Tử Kim, khi nghe Nhiếp Phong kể chuyện về anh chàng nhiếp ảnh gia người Nhật đã tự sát, trong lòng cô vô cùng cảm động đối với tình bạn của hai người họ. Nhưng cô thật không ngờ được rằng, quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn như thế. Mối tình đầu của Nhiếp Phong, cô nhân viên làm thêm ở quán kem đó, cô gái có tên là Úy Lam đó. Lúc Cát Tuyết Phi lớn tiếng nói với Nhiếp Phong cái tên này thì cô đang đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ nhà anh. Cô đang luống cuống không biết nên trốn vào đâu sau khi nghe thấy giọng nói của Cát Tuyết Phi, chỉ kịp trốn vào nơi đó. Ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng, cái tên Úy Lam ở vị trí của cô cũng nghe rõ mồn một như chỗ Nhiếp Phong đang đứng vậy. Cô không biết biểu cảm của anh lúc đó như thế nào, chỉ biết khi cô cẩn thận đi ra từ phòng chưa đồ thì biểu cảm trên mặt anh rõ ràng là rất vui mừng và nhẹ nhõm. Anh không muốn để cô biết về những chuyện trong quá khứ. Trần Dư Phi mỉm cười với chính mình, chỉ có quá khứ không cách nào lãng quên, không thể nào dứt bỏ mới khiến con người ta sợ hãi khi bị nhắc đến, bị động chạm. Quả nhiên con người Nhiếp Phong giống như Cát Tuyết Phi đã nói, anh là người đàn ông quá đỗi si tình. Cuộc điện thoại chờ đợi mỏi mòn, đến khi đã từ bỏ mọi hy vọng thì mới cất tiếng chuông, buổi tối gần 12 giờ, Trần Dư Phi đã tắm táp xong, khi đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì Nhiếp Phong lại hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Giọng nói của anh trong điện thoại có vẻ rất mỏi mệt, điều đó khiến Trần Dư Phi không nỡ chối từ. Dường như Nhiếp Phong vừa rời khỏi một buổi dạ tiệc, trên người anh nồng nặc mùi rượu, có thể thấy mấy ngày công tác này anh rất bận rộn, mí mắt dưới của anh lộ rõ vết quầm thâm. Nhiều ngày không gặp, nụ hôn ngày gặp lại nóng bỏng tới mức khiến Trần Dư Phi nhanh chóng quên đi những nôn nóng, sốt ruột vì đợi chờ. Nhiếp Phong lưu luyến không nỡ buông vòng tay ra, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Có nhớ anh không? Trần Dư Phi nghiêng đầu, nhìn anh cười. Còn anh thì sao, có nhớ em không? Nhiếp Phong khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng, chậm chậm thì thầm bên tai cô. Nhớ, chết, đi, được, góc chuyện audio.com. Nhiếp Phong không đưa cô về nhà mà lái xe tới một nhà hàng cách nơi cô ở không xa. Nhà hàng này nằm trên đỉnh một tòa nhà 50 tầng, nhà hàng có hình vòng tròn với bức tường kính bao quanh, mỗi một vị trí đều có thể nhìn thấy cảnh sắc phía bên ngoài. Đã 12 giờ đêm mà nhà hàng này vẫn còn hoạt động. Trần Dư Phi và Nhiếp Phong bước ra từ thang máy, cô nhân viên tiếp tân với nụ cười tươi như hoa cung kính dẫn hai người tới chỗ ngồi đã được bố trí ổn thỏa với hoa tươi, ánh nến và âm nhạc. Trần Dư Phi ngỡ ngàng, ngây người nhìn Nhiếp Phong, anh chu đáo kéo ghế giúp cô ngồi xuống trước, đêm nay anh đã bao cả nhà hàng này, anh muốn cùng em ăn một bữa cơm thật ngon. Chẳng phải anh đã ăn rồi sao? Nhớ tới mùi rượu nồng nặc trên người anh, Trần Dư Phi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhiếp Phong cười tay nâng ly rượu, bữa cơm đêm nay, anh muốn ăn cùng với em nhất. Đồ ăn vô cùng đặc sắc, từng món được mang lên, tất cả đều là những món mà cô thích. Tâm trạng của Nhiếp Phong rất tốt, cả buổi cứ luôn chọc cười cô. Hôm nay anh không uống rượu trắng mà chiều theo sở thích của Trần Dư Phi, gọi một chai rượu vang. Bởi vì trời đổ mưa nên bầu trời bị mây đen che phủ, bên ngoài cửa sổ ở đỉnh tòa nhà đều là những lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn không được rộng mở giống như ngày thường. Phía dưới lớp sương mù dày đặc ẩn hiện ánh đèn đêm của thành phố, lờ mờ mông lung như cảnh trong mơ vậy. Có phải có tin tức tốt lành gì đó muốn nói với em đúng không? Trần Dư Phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, tay ôm cằm, hỏi anh. Nhiếp Phong gật gật đầu rồi lại lắc lắc, không phải là một tin vui, chỉ là hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày đặc biệt, lúc Trần Dư Phi thấy nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ bên trên có một chiếc bánh gato cắm nến thì cô bất ngờ tới mức mắt chữ O miệng chữ A. hôm nay, là sinh nhật anh hả? Nhiếp Phong cười hi hi, còn không mau chúc anh sinh nhật vui vẻ đi, sao anh không nói sớm? Trần Dư Phi ảo não ôm đầu, em chẳng biết gì cả, quà sinh nhật cũng chẳng chuẩn bị được, em ở bên anh thế này chính là món quà tuyệt nhất rồi. Câu nói của Nhiếp Phong khiến sắc mặt Trần Dư Phi đỏ lựng lên, mấy nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh bên cũng mỉm cười hiểu ý, âm nhạc trong nhà hàng đổi thành bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi người cùng vỗ tay cất tiếng hát, Nhiếp Phong một hơi thổi tắt nên, mỉm cười ôm chặt Trần Dư Phi vào lòng. Sau khi cắt xong chiếc bánh gato và bày lên bàn, nhân viên phục vụ mỉm cười và rời đi. Trần Dư Phi càng nghĩ càng thấy áy náy, Nhiếp Phong nắm chặt lấy tay cô. Điều này cho thấy em rất không quan tâm đến anh nhé, quen nhau lâu như vậy rồi mà đến sinh nhật anh ngày nào em cũng chưa từng hỏi một lần. Em, Trần Dư Phi hơi đỏ mặt thẹn thùng. Nhiếp Phong cười lớn, nắm chặt tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Buổi tiệc sinh nhật mà anh mong muốn nhất chính là như thế này, được ở cùng em, chỉ có hai chúng ta thôi. Phi Phi, cảm ơn em vì hôm nay đã ở bên anh. Nhiếp Phong, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào ngón tay của Trần Dư Phi, ngứa ngứa và ấm áp. Lăn lộn cả ngày trời, bên môi anh đã mọc lên những sợi râu ngắn màu đen, cô vuốt ve, đầu ngón tay bị kích thích nhẹ khiến cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng những bộ phận mềm yếu khác trên cơ thể cũng bị kích thích bởi cảm giác này. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Nhiếp Phong trở nên sâu thẳm, gian xảo di chuyển xuống dưới, anh mỉm cười nham hiểm, đôi mắt lưu luyến không rời trước khuôn ngực và phần thân dưới của cô. Trần Dư Phi cười, ngày mai nhất định em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà. Nhiếp Phong nhún nhún vai, ngày mai không phải là sinh nhật anh nữa rồi, nếu em thực sự muốn tặng quà cho anh, chi bằng. Tối nay, giọng anh càng nói càng nhỏ dần, Trần Dư Phi đánh tiếng mắt lời anh, nhìn trước ngó sau, may mà những nhân viên phục vụ đứng ở xa cũng không thấy ai nhìn về hướng này, cách đó không xa có đặt một chiếc đàn piano, chắc là ngày thường được dùng để biểu diễn lúc mọi người dùng bữa. Trần Dư Phi nghiêng đầu nghĩ ngợi, mỉm cười rồi nói với Nhiếp Phong. Hay là em đàn một bản nhạc làm quà tặng sinh nhật cho anh nhé, có được không? Em biết đánh đàn piano. Trần Dư Phi cười gượng, biết chút chút, xin rửa tai lắng nghe. Nhiếp Phong vui vẻ gật gật đầu, ngồi thẳng ngay ngắn, tạo dáng chân thành lắng nghe. Trần Dư Phi đứng lên đi về phía chiếc đàn, ngồi lên ghế, giang tay, 10 ngón tay đặt lên những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau. Bản nhạc mà Trần Dư Phi đang chơi là bản For Alice dành tặng Alice mà mọi người đều đã nghe nhiều thành quen. Nhớ năm đó, mẹ cô Lục Mạn là fan trung thành của Richard Clayderman, có một khoảng thời gian, trong nhà cả ngày lúc nào cũng vang lên tiếng đàn piano du dương của nghệ sĩ người Pháp này. Hồi đó Trần Dư Phi bị mẹ ép buộc đưa đi học đàn piano, nhưng sự thực tàn khốc đã chứng minh những đứa trẻ học giỏi không nhất định học cái gì cũng giỏi. Trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi, cô bé Trần Dư Phi đã vui mừng vẫy tay chào tạm biệt giáo viên dạy đàn. Từ đó về sau, chỉ thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi thành ra buồn chán, cô mới sờ tới chiếc đàn piano đã bị bụi phủ dày đặt ở nhà. Bản nhạc này là bản mà cô chơi quen tay nhất, đương nhiên kỹ thuật ngón tay đặt để như thế nào đều không thể nói tới, chỉ có điều đây là bản nhạc miễn cưỡng cô có thể chơi được hết từ đầu đến cuối. Khi Nhiếp Phong lắng nghe, biểu cảm của anh luôn luôn nghiêm túc cho tới khi Trần Dư Phi mỉm cười kết thúc trở về chỗ ngồi thì anh mới đưa tay lên, dùng ngón tay ngoáy ngoáy tai, khẽ ho một tiếng. Quả thực là chút chút thật, nếu ra ngoài ăn cơm mà gặp phải một tay chơi đàn piano trong nhà hàng như thế này, anh sẽ chi ra một món tiền lớn cầu xin cô ấy mau chóng ngừng tay không chơi tiếp nữa. Trần Dư Phi cười ngất, có thể đến mức ấy không? Nhiếp Phong buông tay, anh nói thật em đừng nổi giận nhé. Em không tức giận đâu, anh nói đi. Nhiếp Phong nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu vang, cúi đầu ngẫm nghĩ, giống như đang cố gắng tìm một cách biểu đạt uyển chuyển hơn một chút. Trần Dư Phi mỉm cười, hai tay chống cằm, anh mau nói đi chứ, anh nói thật đấy nhé. Trần Dư Phi gật đầu, Nhiếp Phong nhìn cô một cách nghiêm túc. Bản nhạc mà em chơi là bản nhạc rất gì, khuôn mặt Nhiếp Phong lột nét cười, rất hay, hay nhất mà anh từng nghe đấy. Thôi đi, vừa rồi anh còn nói em chơi tệ lắm mà. Nếu là người khác chơi thì chắc chắn là rất tệ, nhưng là em chơi thì dù có tệ hơn nữa cũng rất hay. Trần Dư Phi nhìn anh, nở nụ cười yêu kiều. Anh đang đả kích em hay là nịnh hót em vậy? Nhiếp Phong nâng cốc hướng về phía cô. Ly rượu này dành tặng cho món quà sinh nhật cảm động nhất thế gian. Gocchuyenaudio.com. Tới lúc bước vào thang máy thì hai người đều đã ngà ngà say, Trần Dư Phi nép vào người Nhiếp Phong, đôi mắt nhắm lại không kìm lòng được mà vẫn mỉm cười. Nhiếp Phong ôm eo, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô. Mưa đã ngừng rơi, cơn gió đêm ẩm ướt thổi lướt qua người vô cùng dễ chịu. Trần Dư Phi đẩy cửa kính xe thấp xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài để gió thổi bay phấp phới. Người đi đường không đông, Nhiếp Phong châm điếu thuốc, vừa lái xe vừa hút thuốc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ngắm Trần Dư Phi lười nhác mỉm cười không ngừng. Buồn ngủ rồi hả? Ừm, Trần Dư Phi co người lại, tựa sát vào ghế ngồi cho thoải mái hơn, thở dài một tiếng. Ngày mai lại phải đi làm rồi. Nếu mệt thì em cứ xin nghỉ phép thêm mấy hôm nữa đi, Vân Phi không dám không phê chuẩn đâu. Anh đưa em ra ngoài chơi cho thoải mái. À, chẳng phải phái nữ bọn em đều thích shopping đó sao, vừa hay mấy ngày nữa anh phải đi Hong Kong một chuyến, anh mang em theo luôn nhé. Chúng ta còn ở khách sạn Grand Hyatt, anh sẽ đến cửa hàng Hứa Liêu Sơn trên con đường Hennessy để mua trà sữa trân châu xoài cho em ăn nữa. Em mà nghỉ rồi thì việc của em ai làm cho chứ? Trần Dư Phi mỉm cười, nói tiếp. 2. Nỗi bi thương của những người làm thuê, dù mệt hơn nữa thì cũng phải gắng gượng thôi. Em yên tâm, tối nay anh nhất định sẽ làm việc, có chừng mực thôi, chúng ta sẽ không quá mệt mỏi thế đâu, chỉ mệt chút chút thôi. Nhiếp Phong cười lớn, Trần Dư Phi đánh yêu anh một cái. Những người đang yêu đều như thế cả, mấy ngày xa nhau lại càng tương tư, nhung nhớ nhiều hơn. Sau những nụ hôn dài nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở nhân lúc chờ đèn xanh, ánh mắt Trần Dư Phi trở nên dịu dàng hơn, còn Nhiếp Phong thì luôn nở nụ cười, một tay nắm chặt lấy tay cô, bất giác tăng tốc nhanh chóng ngoặt vào một khu vắng vẻ bên đường. Căn biệt thự anh sống là nơi có cảnh hồ nước rộng lớn nhất ở cuối khu này, xung quanh thấp thoáng bóng cây xanh, gió nhẹ nhẹ thổi. Bánh xe lăn qua vũng nước đọng trên đường, làm nước bắn lên thật cao, chiếc xe cấp tốc dừng lại ở bên ngoài cổng căn biệt thự. Trần Dư Phi quay đầu nhìn lại, mỉm cười trách móc. Anh lái xe nhanh quá, may mà không có ai, nếu không nước bắn ướt hết người ta rồi. Nhiếp Phong không lập tức cầm điều khiển từ xa bấm nút mở cửa mà anh chỉ ngơ ngẩn ngồi trong xe. Trần Dư Phi nhìn anh, sau đó dõi theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước. Anh sao thế, sao chưa mở cửa, giọng nói ngưng bặt và ánh mắt cũng ngưng đọng lại. Bên chiếc cổng sắt chạm trổ hoa văn nghệ thuật tuyệt đẹp có một bóng hình gầy guộc đang đứng đó, một người con gái cũng đang hướng ánh mắt về phía bên trong xe. Ánh đèn xe chiếu lên người cô, Trần Dư Phi nhìn thấy mái tóc ngắn và đôi mắt to của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo gió, bên cạnh đặt một chiếc vali da, bộ dạng rất mệt mỏi vì đi đường xa. Nhiếp Phong gần như đông cứng, cứ nhìn chằm chằm người con gái ấy, cuối cùng khi mãi mới có thể vươn tay ra mở cửa xe, thậm chí Trần Dư Phi còn nghe thấy cả tiếng các khớp xương ma sát với nhau kêu răng rắc bên trong cơ thể anh. Vóc dáng người con gái ấy không cao, phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với Nhiếp Phong. Trần Dư Phi ngồi trong xe, bị ngăn cách bởi tấm kính xe trong suốt, hoang mang như đang nằm mơ nhìn hai con người trước mắt. Cô nghe thấy Nhiếp Phong kìm giọng xuống thấp thì thầm. Quý Lam, là em, Cách Trương.